nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 47, thú nhân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất chống đỡ cái cằm, ngồi tại trong động quật bên cạnh đống lửa. Màu hổ phách song đồng đối đống lửa. Trong mắt Tiêu Cự cũng không tập trung, vừa nhìn liền là đang thất thần. Trên mặt còn mang theo cười ngây ngô. Trong đầu nghĩ đến tất cả đều là xế chiều hôm nay trong rừng rậm. Cùng Giang Hiểu cái kia truyền lại song phương tâm ý hôn. Nàng không nhớ rõ chính mình đi theo Giang Hiểu như thế kéo dài bao lâu. Chỉ biết là tại lấy lại tinh thần. Thẹn thùng tâm tình rốt cục thượng tiến thời điểm. Buổi chiều đã qua hơn phân nửa. Giang Hiểu thể lực cũng kém xa Lâm Thất. Cổ tay cùng bả vai còn bị thương không nhẹ. Lại là đem Lâm Thất theo trên tàng cây hôn. Ai biết là thể lực tiêu hao quá độ. Vẫn là hôn quá lâu không có cố lấy hô hấp. Nàng có chút đầu choáng váng. Lâm Thất việc nhân đức không nhường ai lấy công chúa ôm phương thức. Đem Giang Hiểu ôm trở về sao huyệt. Trở về là cũng là đi theo lúc rời đi tương cận tư thế. Thế nhưng tâm tình của hai người khác biệt lại quá lớn. Lâm Thất thay Giang Hiểu xử lý cổ tay cùng bả vai tổn thương. Giang Hiểu liền cười hì hì nhìn xem Lâm Thất. Đau cũng không rời ánh mắt. Mang theo vài phần chiếm có tâm tư dò xét Lâm Thất mỗi một cái biểu lộ. Mà Lâm Thất, dù là màn đêm buông xuống, Giang Hiểu mệt mỏi không được, chỉ có thể che kín da thú nằm tại Lâm Thất bên cạnh đi ngủ. Lâm Thất cũng vẫn là nhảy cẫng hào không buồn ngủ, tâm tình kích động, cho nên ngủ không được. Lâm Thất an vị tại bên cạnh đống lửa cười ngây ngô ngẩn người. Nữ hài tử thật tốt a, hương hương điểm điểm. Ta trước kia làm sao sẽ nghĩ như vậy, không ra cho là mình là tiểu bạch dương đâu. Cười khúc khích thất thần Lâm Thất bỗng nhiên toát ra một câu như vậy nói một mình. Thống tử nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù là nó nói để nhà mình túc chủ chớ do dự. Đi yêu đương đi, nhưng nó vẫn phải nói một câu. Hừ, nữ nhân, thật hối hận a. Lúc trước làm sao lại không có đem nhà mình túc chủ lời thề son sắt thẳng tắp tiểu bạch dương phát biểu quay xuống đâu. Quá đáng tiếc, Lâm Thất cũng lơ đễnh. Thống tử cái này độc thân cẩu sao có thể hiểu rõ tâm tình của nàng bây giờ đâu. Không thể nào nha, nàng phải hiểu. Bất quá thấy Lâm Thất một mực ăn đường giống nhau cười ngây ngô. Hoàn toàn không có suy nghĩ những chuyện khác. Trí thông minh đều thấp xuống đồng dạng. Thống tử do dự chỉ chốc lát, vẫn là quyết định cho nàng dội chậu nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm. Cái này trong tiểu thuyết kinh điển vai ác lời kịch nói chuyện. Lâm Thất trong nháy mắt liền là một nghẹn. Thống tử a, Lâm Thất đau lòng nhức óc. Ngươi thành thật nói đi, có phải hay không nhìn ta nơi nào khó chịu? Dù là dùng loại này thiểu năng vai ác lời kịch, cũng phải cấp nàng đến điểm đả kích. Thống tử lại không có ý định ở thời điểm này đi theo Lâm Thất nói đùa hoặc là thừa nước đục thả câu. Nó trực tiếp liền đem theo Lâm Thất trước hai thế giới giấu vào ký ức chỗ sâu mà quên mất sự tình nói cho nàng. Liên quan tới cuối cùng kịch bản sự tình. Cho nên, ngươi rõ chưa? Ngươi rất có thể sẽ ở cuối cùng kịch bản thời điểm đứng trước hy sinh chính mình mới có thể để cho nữ chủ sống tiếp tình huống. Nói cách khác, đến lúc kia. Liền là ngươi muốn đi theo nữ chủ tách rời thời điểm. Lâm Thất trầm mặc, tại mới vừa cùng Giang Hiểu đâm thủng giấy cửa sổ hiện tại. Để nàng biết chuyện này, xác thực cho nàng sự đả kích không nhỏ. Cuối cùng kịch bản có thể tránh đi sao? Hoặc là nói vĩnh viễn không phát động, nhiệm vụ tiến hành tiếp. Cuối cùng kịch bản liền nhất định phát động. Kia là nữ chủ kịch bản tuyến cải biến mấu chốt nhất tiết điểm. Nếu như không có phát động, thế giới không coi là giữ gìn thành công. Nữ chủ cũng vẫn là lại nhận trong minh minh ảnh hưởng. Đi hướng hủy diệt thế giới kết cục. Nói cách khác, muốn đi theo Giang Hiểu cùng một chỗ. Liền không thể hoàn thành bảo hộ nàng phòng ngừa thế giới đi hướng hủy diệt nhiệm vụ. Mà bảo hộ Giang Hiểu không để cho nàng dùng gặp các loại long đong hắc hóa hủy diệt thế giới. Nhất định phải trải qua cuối cùng kịch bản. Lâm Thất không cam lòng hỏi, chẳng lẽ ta liền thật một điểm chống nổi cuối cùng kịch bản khả năng đều không có sao, kia cũng không phải. Nhưng thật ra là có khả năng, kia không phải tốt nha, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra, Bất quá nàng lập tức nghĩ tới một vấn đề. Chờ một chút, ngươi không phải là muốn nói. Coi như ta sống qua cuối cùng kịch bản. Cũng dễ dùng nguyên nhân quan trọng vì nhiệm vụ đã hoàn thành mà cưỡng chế rời đi a, không cần là không cần a, thế nhưng là. Coi như ngươi sống qua cuối cùng kịch bản. Sẽ không cưỡng chế rời đi. Thế nhưng ngươi cũng vẫn là. Sách, ngươi có hay không xem phía sau kịch bản tuyến a? Mặc dù đống kia tiểu thuyết giống nhau đồ chơi chi tiết không đáng tin cậy. Nhưng đại khái phương hướng cùng bối cảnh còn có thể tham khảo một chút. Thống tử đập đập ba ba nói hồi lâu. Muốn không nói như vậy trực tiếp. Ngữ khí nhu hòa một chút. Có thể nói đến một nửa. Liền chịu không được loại này biết rất rõ ràng còn giả vờ không biết phương thức nói chuyện. Trực tiếp một hơi ngay thẳng đều nói hết. Lâm Thất im lặng. Nàng hiểu rõ thống tử ý tứ. Kỳ thật nàng cũng biết. Trước đó một mực do dự không muốn đâm thủng giấy cửa sổ. Cũng chưa hẳn không có thống tử nói nguyên nhân kia. Trước đó tâm tình có bao nhiêu nhảy cẫng. Hiện tại liền nặng bao nhiêu. Lâm Thất nhìn xem Giang Hiểu ngủ mặt. Trầm mặc thật lâu. Lâu đến Giang Hiểu trong lúc ngủ mơ đều tựa hồ cảm nhận được tia mắt kia mà bởi vậy tỉnh lại. Giang Hiểu vừa mở mắt liền gặp được Lâm Thất nhìn qua khuôn mặt của mình. Nàng xoa còn buồn ngủ con mắt. Hỏi Lâm Thất nói. Làm sao vậy? Lâm Thất nhìn xem Giang Hiểu không nói gì. Tư thế ngồi cũng không có thay đổi. Ánh mắt càng phát ra phức tạp. Bị Lâm Thất như vậy ánh mắt phức tạp nhìn xem. Giang Hiểu vốn là còn chút buồn ngủ mông lung ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh. Giang Hiểu trong lòng nghi hoặc Lâm Thất tại sao muốn nhìn như vậy chứ chính mình. Nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên lông tai nóng. Giang Hiểu nghiêm túc đối với Lâm Thất nói. Không thể. Mặc dù ta cũng có chút nghĩ. Nhưng bây giờ còn quá nhanh. Lâm Thất. Cái gì không thể. Lâm Thất nhất thời không có kịp phản ứng. Mở to miệng muốn hỏi. Thế nhưng đang nói ra miệng trước đó. Nàng chú ý tới Giang Hiểu đỏ lên bên tai. Linh quang lóe lên, lập tức hiểu rõ Giang Hiểu nói không thể là cái gì không thể. Nàng có chút nghĩ cái gì cũng biết. Lâm Thất lập tức liền phương. Máu phun lên đầu, gương mặt lập tức đỏ lên. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói càn. Đằng đứng lên bản năng liền là một cái tố chất tam liên. Thiên địa lương tâm, nàng chẳng qua là tâm tình phức tạp. Muốn hỏi Giang Hiểu chút vấn đề. Trong lòng tổ chức ngôn ngữ suy nghĩ một chút mà thôi. Mới không phải tâm niệm chứ những cái kia màu vàng phế liệu đâu. Lâm Thất như vậy lấy phủ định. Liền biến thành Giang Hiểu lông tai đỏ lên. Nàng mới vừa nói cái gì. Nàng cũng có chút nghĩ. Bại lộ. Thật không trách nàng hiểu sai. Mà là Lâm Thất vừa rồi ánh mắt thực sự quá kỳ quái. Trong mắt tràn đầy phức tạp cùng rối rắm. Còn có do dự thậm chí hối hận. Nhưng những cái kia tại ánh mắt rơi vào nàng trên môi về sau. Lại hết thảy biến thành kiên định. Nếu như những cái kia không phải Lâm Thất bị ở buổi tối sói máu sôi trào. Đầu óc phun trào màu vàng phế liệu. Ngo ngoe muốn động lại do dự hối hận. Kia lại là nguyên nhân gì đâu. Kịp phản ứng. Giang Hiểu trong lòng cảm giác nặng nề. Kiều diễm tâm tình biến mất. Lâm Thất. Ngươi vừa rồi thế nào? Nàng hỏi, Lâm Thất bị Giang Hiểu quấy dày một cái. Trong lòng phức tạp khó tả giảm đi mấy phần. Trước đó không có tổ chức tốt ngôn ngữ cũng nghĩ kỹ. Nàng buông lỏng thân thể. Tựa ở động quật trên vách đá. Ngữ khí cố ý hiện ra tùy ý mà hỏi. Giang Hiểu, ngươi có cái gì rất muốn làm sự tình? Tỉ như, đi chỗ nào? Giang Hiểu hô hấp cứng lại. Nàng cơ hồ muốn cho là mình tại không có chú ý địa phương. Không cẩn thận đem chính mình cũng không phải là thú thế trụ dân bí mật bại lộ. Mới đưa tới Lâm Thất vừa rồi ánh mắt. Ta, nàng bản năng có chút bối rối. Muốn giải thích để tránh Lâm Thất cho là mình không tín nhiệm nàng. Hoặc là bị Lâm Thất bài xích. Thế nhưng ngẩng đầu một cái. Nàng liền gặp được Lâm Thất nhàn nhạt nhìn xem ngoài động. Trên mặt cũng không có cái gì bị lừa gạt không tín nhiệm thụ thương. Vừa rồi hỏi thăm tựa như là nhàm chán thì thuận miệng hỏi một chút. Giang Hiểu kéo căng lưng buông lỏng xuống. Nàng nghĩ đến, nếu là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là nghiêm túc. Kia nàng nói ra chân chính ý tưởng cũng không sao chứ. Đến lúc đó bị cảm thấy kỳ quái, cũng có thể dùng một câu nói đùa hỗn đi qua. Huống hồ, không có vô cùng tất yếu. Nàng cũng không muốn lừa gạt Lâm Thất. Ân, ta a, xác thực có cái muốn đi địa phương đâu. Giang Hiểu bọc lấy ra thú, nương đến Lâm Thất bên người. Ta muốn về nhà. Về nhà phải không? Ngươi xuất thân cái gì bộ lạc? Ta dẫn ngươi đi. Lâm Thất giả vờ không biết Giang Hiểu lai lịch. Không phải rồi, nhà ta không tại bộ lạc. Giang Hiểu bật cười lắc đầu. Lập tức, có chút phiền muộn thở dài. Nàng cuối cùng biết vì cái gì trong tiểu thuyết, xuyên qua đến thế giới khác người thường nói nhất liên quan tới nhà chỗ. Là, tại địa phương rất xa rất xa. Giang Hiểu đi vào thú thế. Mặc dù chỉ là không đến 2 tuần thế giới, lại trải qua rất nhiều chuyện, lại nhớ tới địa cầu. Trong lòng không cầm được có loại, cách cực kỳ lâu, rất xa xôi cảm giác, thuận theo chữ ý nghĩ trong lòng. Giang Hiểu cũng tựa ở trên vách đá, khẽ cười nói, ta nghĩ trở về nhà tại cách nơi này địa phương rất xa rất xa. Xa tới khả năng ta cả một đời đều không thể quay về xa. Có xa như vậy sao? Không thử một chút làm sao biết? Ngươi không muốn xem thử một chút sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lâm Thất trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng thì đập bịch bịch, khẩn trương không được. Giang Hiểu trong lòng phiền muộn, không có phát giác được Lâm Thất tùy ý nói chuyện phiếm biểu lộ dưới cất giấu cảm xúc. Thuận miệng nói ra ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên muốn a, Lâm Thất rủ xuống trên trán toái phát. Quả nhiên a, có thể chọn đường chỉ có một cái. Lâm Thất biết Giang Hiểu là bởi vì nguyên nhân gì đi vào thú thế. Cũng biết nàng muốn trở về, cần muốn điều kiện ra sao. Giang Hiểu sở dĩ đột nhiên đi vào thú thế, cũng không phải là hào không có lý do ngoài ý muốn xuyên qua, mà là bị xa tộc Thiết Hạ tế đàn triệu hoán đến. Tại thú thế trong truyền thuyết, thú thế đã từng xuất hiện thú sứ giả của thần. Cái mang theo thú thần ban cho thú nhân tri thức cùng vô thượng mỹ mạo giống cái. Nàng dạy bảo thú nhân trồng trọt cùng chế gốm, sáng tạo ra rất nhiều chuyện xưa nay chưa từng có vật. Ba lạp một đống lớn. Tóm lại liền là rất đáng gờm. Người này Lâm Thất suy đoán, đoán chừng là thú thế đời thứ nhất người xuyên Việt. Người ta mới thật sự là ngoài ý muốn xuyên qua. Vị kia đọc làm thần sứ sáng tác người xuyên Việt nữ tính, cùng tại dã ngoại gặp được cũng cứu nàng giống được chỗ bộ lạc. Kém một chút liền trở thành thú thế thú vương bộ lạc. Mà xà tộc đại vu cho rằng, thần sứ là có thể triệu hoán đến. Muốn triệu hoán đến một cái chuyên thuộc về xà tộc thần sứ, mang đến xà tộc thống trị chúng thú. Xà tộc nhiều đời đại vu nghiên cứu một chút đến, thật cho bọn hắn nghiên cứu ra dùng tế đàn triệu hoán đến người xuyên Việt nghi thức. Vì vậy Giang Hiểu liền xui xẻo tới. Chỉ bất quá không có dựa theo xa tộc đại vu ý tưởng xuất hiện tại tế đàn bên trên. Còn có, tế đàn nghi thức trung quy là cưỡng ép gọi đến Giang Hiểu. Muốn để Giang Hiểu chân chính lưu tại thú thế, còn cần Giang Hiểu trong vòng 1 năm cùng thú thế kết xuống ràng buộc. Cũng chính là cùng thú nhân giống được từng có kết lữ nghi thức. Cái kia qua. Nếu như muốn để Giang Hiểu có thể trở về, kia liền cần bảo hộ nàng trong vòng 1 năm sẽ không bị thú nhân giống được nhúng chàm. Khả năng đủ trở về sẽ chỉ là Giang Hiểu. Lâm Thất nguyên thân là sinh trưởng ở địa phương thú thế trụ dân. Mà chính nàng, thì là một cái nhiệm vụ người. Không quản là một cái kia, đều không thể đi theo Giang Hiểu bị địa cầu mang lúc trở về. Cùng theo đi qua tư cách, nói cách khác. Bằng không liền để Giang Hiểu cùng 4 cái nam chủ cùng một chỗ. Nếu không liền bảo hộ nàng không bị nhúng chàm. 1 năm sau đưa nàng về nhà. Cho nên thống tử mới có thể nói. Coi như nàng sống qua cuối cùng kịch bản. Lưu tại nhiệm vụ này thế giới. Nàng cũng vô pháp đi theo Giang Hiểu cùng một chỗ. Lâm Thất không có nói cho bất kỳ ảnh hưởng gì Giang Hiểu quyết định nhân tố. Hỏi thăm Giang Hiểu ý tưởng. Mà Giang Hiểu vừa rồi đã cấp ra trả lời. Nàng muốn về nhà. Lâm Thất thở sâu. Nàng nhìn xem Giang Hiểu gương mặt, thấy được nàng gương mặt phiếm hồng, cũng nhìn thấy chính mình vành tai hơi nóng. Giang Hiểu nhịn nửa ngày, Lâm Thất từ đầu đến cuối không có triển khai ánh mắt. Trong mắt hiện lên để nàng cảm thấy khó chịu không bỏ cùng tiếc nuối. Không hiểu, Giang Hiểu trong lòng hiện lên nói không rõ đến chỗ. Không nói rõ nguyên do nặng nề cảm xúc. Thật giống như, nàng cảm thấy mình sẽ mất đi cái gì. Đồng thời không phải lần đầu tiên. Lâm Thất, chúng ta sẽ cùng một chỗ. Đúng không? Giang Hiểu đột nhiên hỏi. Lâm Thất cười, nàng gật đầu. Ta đương nhiên sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ta sẽ dốc hết toàn lực, đưa ngươi về nhà. Giang Hiểu hài lòng, nàng không để ý đến tâm tình trong lòng. Vươn tay, ôm Lâm Thất cổ, đưa nàng đặt tại gia thú bên trên. Lâm Thất đương nhiên sẽ không phản kháng. Đôi môi lại thiếp ở cùng nhau. Trong màn đêm, trong động quật bên cạnh đống lửa hỏa diễm nhảy nhót. Quăng tại trên vách đá cái bóng cũng lúc dài lúc ngắn. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, ôm nhau hai người thủy chung là cùng một chỗ, không có chia tay. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Tác giả Quân díu dít anh lan lộn đầy đất quỳ cầu các vị độc giả lão gia tha thứ. Tác giả Quân bằng lái đã tới tay. Tiếp xuống tác giả Quân dùng tiết tháo cam đoan, tuyệt đối sẽ ngày càng đứng cờ. Cách chương.